Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, chương 26 Mạo Hiểm. Chỉ thấy phía mờ nhạt hàng hiên, thế nhưng chất đầy dữ tợn tử thi, này đó thi thể chết tương khác nhau, có gắt gao trừng mắt, có đầu bị xoay chuyển thành 90 độ, có ngực bị móc ra rất nhiều huyết động. Bọn họ tư thế khác nhau, hơn nữa đại đa số đều ăn mặc áo ngủ, cũng là rộng thùng thình quần áo, nhìn dáng vẻ như là trong lúc ngủ mơ bị giết chết. Tiện đà bị ngạnh sinh sinh từ trên lầu kéo xuống dưới, mà ở này đó thi thể bên cạnh, còn tồn tại một cái không hợp nhau người, đó là một cái thân hình câu lũ lão nhân. Hắn đứng ở thi thể trung gian, một bàn tay hoành ở mặt trước, bày ra một bộ kêu cửa tư thái. Thiên kỳ, thiên kỳ, một chuỗi cùng loại ho khan nhẹ gọi lần thứ hai truyền tiến vào. Không hề nghi ngờ, đúng là cái kia bộ mặt âm trầm lão nhân ở gọi hắn. Trong lòng kia cổ bất ân cảm giác trở nên càng thêm mãnh liệt. Hắn phi thường xác định chính mình tuyệt đối không có gặp qua cái kia lão nhân. Càng đừng nói cùng cái kia lão nhân nhận thức. Nhưng vấn đề là, hắn lại giống gọi hồn giống nhau. Ở không ngừng kêu tên của hắn, Hạ Thiên Kỳ gian nan nuốt nước bọt. Ánh mắt như cũ xuyên qua mắt mèo ở nhìn chăm chú vào ngoài cửa lão nhân động thái. Trong quá trình, hắn cũng có phần tâm đi phân biệt hàng hiên những cái đó thi thể. Thực mau, hắn liền từ giữa phát hiện một hình bóng quen thuộc. Nhưng bởi vì thi thể nghiêng thân mình, cho nên hắn cũng không thể nhìn đến toàn cảnh. Chỉ là xem thân hình rất giống là Tào Kim Hải. Hàng hiên hoành ngoại dựng nằm thi thể rất nhiều, cho nên có một bộ phận thi thể hắn là nhìn không tới khuôn mặt. Rất khó nói thi thể hay không có hắn muốn tìm người, có hay không hắn cứ việc không xác định, nhưng là trước mắt hắn lại có thể xác định, cái kia đứng ở thi đôi lão nhân, tuyệt đối là người tới không có ý tốt, kia hẳn là một con quỷ vật. Hạ Thiên Kỳ thật là buồn bực muốn hộp máu, vốn dĩ giết chết kia ba con mộng yểm là thực nhẹ nhàng sự tình. Rốt cuộc hắn tiến vào đến nơi đây, ở đối thượng mộng yểm vậy tương đương với là người thường chi gian tranh đấu. Nhưng là hiện tại tới xem, hắn rất có thể thật bị lạnh nguyệt kia miệng quạ đen nói chúng rồi. Xui xẻo ở chỗ này đụng phải mặt khác quỷ vật, liền ở Hạ Thiên Kỳ khổ tư biện pháp thời điểm, cái kia đứng ở bậc thang lão nhân đột nhiên đi xuống bậc thang. Đồng thời, hắn nguyên bản nghiêng mặt, cũng chân chính ý nghĩa thượng xoay lại đây. Gương mặt kia căn bản không thể xưng là người mặt, hoặc là dùng xà mặt tới hình dung muốn càng vì xác thực một ít. Trên mặt rậm rạp đều là chút màu tím đen nửa điểm nhi. Một chương tam giác trên mặt che kín tàn nhẫn âm quang. Thiên kỳ, thiên kỳ. Lão nhân từ bậc thang xuống dưới sau, liền trực tiếp đi tới trước cửa, thanh âm cũng muốn so phía trước lớn rất nhiều. Trước mắt, Hạ Thiên Kỳ cùng cái kia lão nhân liền cách một cánh cửa bản. Nếu hàng hiên người đều là hắn giết đến lời nói, như vậy hắn muốn xông tới căn bản là dễ như trở bàn tay. Làm sao bây giờ, Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm nôn nóng không được. E sợ cho chính mình cứu người không thành phản đem chính mình đáp đi vào. Mà liền ở hắn trong nội tâm bất ổn, tính toán nghĩ cách đào tẩu khi, đột ngột, cửa phòng thượng vang lên một chuỗi thùng thùng tiếng đập cửa. Cứ việc chỉ là bình thường đến cực điểm gõ cửa âm vang, nhưng là truyền tiến Hạ Thiên Kỳ lộ tai, lại giống như tử thần triệu hoán. Tức khắc làm hắn tâm thần đại loạn. Thiên kỳ, thiên kỳ. Lão nhân kia như cũ chưa từ bỏ ý định ở ngoài cửa kêu gọi. Hạ Thiên Kỳ vốn tưởng rằng hắn vẫn sẽ kiên nhẫn gõ đi xuống, lại không nghĩ rằng nguyên bản nhẹ gọi biến thành ác độc rít gào. Đem cửa mở ra, làm ta đi vào, ta biết ngươi liền ở cạnh cửa. Mở cửa, làm ta đi vào, ta nhìn đến ngươi, ta đã nhìn đến ngươi. Lão nhân nói giống đến Hạ Thiên Kỳ ra đầu tê dại. Hắn lại không phải não tàn, tự nhiên sẽ không thúc thủ chịu trói mở cửa. Hắn không dám tiếp tục ngừng ở cạnh cửa, xoay người về tới phòng khách. Phòng khách ánh đèn bỗng nhiên lập lòe lên, cùng lúc đó cửa phòng mở thanh cũng trở nên càng thêm đinh tai nhức óc. Bừng tỉnh gian, Hạ Thiên Kỳ nghĩ tới một cái không phải biện pháp. Hắn bước nhanh đi vào ban công, tiện đà mở ra cửa sổ đem đầu dò ra ngoài cửa sổ. Tàu Kim Hải ra ở vào lầu 4, từ nơi này nhảy xuống đi nói tuy không đến mức ngã chết, nhưng là quăng ngã đoạn cái cánh tay chân lại là không chạy. Nếu lão nhân kia không đuổi theo ra tới còn hảo, một khi đuổi theo ra tới, hắn như cũ là tử lộ một cái. Nhưng nếu tiếp tục lưu lại nơi này, một khi kia quỷ vật xông tới, hắn như cũ là trốn không thoát bị giết kết cục. Run rẩy mở ra di động đèn pin, ôm một tia ảo tưởng Hạ Thiên Kỳ hướng về phía dưới chiếu. Tiện đào hắn kinh hỉ phát hiện, lầu 2 thế nhưng là một mảnh võng điện mà đi nói cách khác. Hắn chính là từ trên ban công nhảy xuống đi, rơi xuống đất độ cao nhiều nhất cũng chỉ có 2 tầng. Nếu vận khí không phải quá kém nói, nhưng thật ra không đến mức đánh mất hành động năng lực. Loại chuyện này không chấp nhận được chần chờ, bởi vì hắn đã nghe được cửa phòng bị phá khai tiếng vang. Hạ Thiên Kỳ dùng sức cắn chặt răng, liền dùng làm phản diện dẫn thể hướng về phía trước tư thế, đem chính mình treo ở ngoài cửa sổ. Tiện đà kêu sợ hãi kinh hướng về phía dưới hắc ám trụy đi. Rơi xuống đất sau, Hạ Thiên Kỳ dựa vào suốt chúng phản ứng lực, đương quán tính nhanh chóng lăn một cái, lại đứng lên khi lòng bàn chân chỉ là có chút đau từng cơn. Cũng không gây trở ngại hắn kế tiếp hành động, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, Hạ Thiên Kỳ theo bản năng hướng về lầu 4 nhìn lại. Liền thấy một viên giống như rắn độc đầu đang ở nhấp nháy ánh đèn hạ, vô cùng dữ tợn trừng mắt hắn. Hạ Thiên Kỳ sợ con quỷ kia vật sẽ nhảy xuống, cho nên không dám ở đối diện đi xuống, vội vàng từ võng điểm thượng chạy thoát đi xuống. Chỉ là chờ hắn từ võng điểm trên dưới tới, quay đầu lại tới lần thứ hai đánh giá Tào Kim Hải ra nơi này đống nơi ở lâu khi, hắn liền kinh ngạc phát hiện nơi này thế nhưng chỉ có này duy nhất một đống nơi ở lâu. Trừ lần đó ra, quanh thân hết thảy đều là không tồn tại. Nói cách khác, ở Tào Kim Hải cảnh trong mơ, thế giới này cũng chỉ có hắn trước mắt này duy nhất một đống kiến trúc. Hiện tại ngẫm lại cũng là có thể lý giải Lãnh Nguyệt vì cái gì không có đối hắn thuyết minh kia ba con mộng yểm nơi. Bởi vì trong thế giới này cũng chỉ có một chỗ ẩn thân địa điểm mà ni chính là trước mặt này đống nơi ở lâu. Không hề nghi ngờ kia ba con mộng yểm liền tại đây đống nơi ở trong lâu. Nhưng là cái kia ác độc lão nhân lại là cái quỷ gì? Hạ Thiên Kỳ cảm thấy trước mắt hết thảy đều rất rõ ràng, nhưng lại cố tình xuất hiện lão nhân cái này biến cố. Kia quỷ lão nhân khẳng định còn ở trong lâu, chỉ là không biết kia ba con mộng yểm có phải hay không đã bị giết. Ân, nghĩ vậy nhi, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên ý thức được một vấn đề. U đọc sách www.uukanszu.com, đó chính là nếu thế giới này chỉ có như vậy một đống nơi ở lâu, như vậy hắn mới vừa rồi cấp Lý Xương Dạ gọi điện thoại, vì cái gì còn sẽ có người tiếp đâu? Nói cách khác, trên thế giới này người đều tại đây đống nơi ở trong lâu. Lý xương dạ lý nên là không tồn tại mới đúng. Trừ phi, này hết thảy đều là kia ba con mộng yểm làm ra tới quỷ. Cứ việc Lạnh Nguyệt nói cho hắn nói, mỗi một giấc mộng cảnh đều là một cái chân thật thế giới. Nhưng là Tào Kim Hải tình huống lại cùng những người khác bất đồng. Bởi vì hắn đã sinh ra mộng yểm mani cho nên nói không chừng. Kia ba con mộng yểm là có thể ở chỗ này làm ra chút cái gì tới lầm đạo hắn. Càng muốn Hạ Thiên Kỳ liền càng cảm thấy có loại này khả năng. Mới vừa rồi xuất hiện quỷ lão nhân, cùng với kia ba con mộng yểm biến mất đều là cố ý làm ra tới hù hắn. Mà chúng nó kỳ thật còn hảo hảo tồn tại với trước mặt này đống nơi ở trong lâu. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Dù sao có Lạnh Nguyệt ở bên ngoài thủ, nếu ta ở chỗ này gặp được nguy hiểm hắn hẳn là có thể cảm ứng được đi. Hạ Thiên Kỳ cấp chính mình tìm một cái mạo hiểm lý do, căng ra đầu lần thứ hai đi vào phía mờ nhạt ánh đèn hang hiên, bắt đầu dùng tân địa chỉ web. Hết chương.